Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, cho dù những môn sinh của Tần các lão muốn thay ông ta kêu oan cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi tội danh đồng đảng phản quốc hay không. Sở Du Ninh chớp chớp mắt, sao nàng lại ngửi thấy mùi gì? Ế, xê người diệt khẩu nhỉ? Tần các lão bị kéo đi điên cuồng gọi Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhìn về phía Cảnh Huy Đế, hình như ông ta có lời muốn nói với ta. Cảnh Huy Đế vội vàng chặn lại, người lấy được chứng cứ phản quốc của hắn, cho dù hắn có lời muốn nói với ngươi, cũng là muốn mắng ngươi. Ta vẫn thấy có gì đó không ổn. Sở Du Ninh tin vào trực giác của mình, cảm giác của ngươi không có tác dụng. Tần các lão còn có thể nói cho ngươi biết tiền của hắn giấu ở đâu sao? Được rồi, ngươi xem trên án thư có bao nhiêu bức thư, không phải một bức 100 lượng sao? Trẫm trả tiền cho ngươi ngay. Cảnh Huy Đế khôn ngoan lấy thứ Sở Du Ninh thích nhất để chuyển hướng sự chú ý của nàng. Sở Du Ninh thấy có lý, Tần các lão tám phần là muốn nguyền rủa tổ tông 18 đời của nàng. Cho dù có chuyện gì thật, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là hổ giấy. Nàng thu hồi ánh mắt, vui vẻ tiến lên, nhìn những bức thư bày trên án thư, đưa ngón tay ra tùy ý lật lật. Bức thư mà lão già đó dùng để uy hát, y, ế, v người là gì? Còn không phải là cấu kết với người Việt quốc sao? Nếu trẫm dám làm gì hắn, Việt quốc sẽ tấn công. Cảnh Huy Đế tùy tiện nói bừa, chỉ thế mà người đã sợ rồi sao? Sao lại thấy không hợp lý nhỉ? Cách đây vài ngày không phải mới nói sẽ đi đánh Việt quốc, cướp kho bạc của Việt quốc sao? Thuốc S, U, N, G đã xác nhận có thể chế tạo, bên Thẩm Vô Cửu cũng chuẩn bị bắt đầu, không có lý nào hoàng đế này vẫn sợ Việt quốc như vậy. Cảnh Huy Đế nhìn về phía khác, giả vờ thâm sâu. Người không hiểu những khúc mắc trong này. Sở Du Ninh nhớ đến nữ nhân làm cho quốc gia kiếp trước vong quốc. Đừng nói là người có tình yêu đích thực ở Việt quốc nhé. Nói bậy, đầu óc người chưa những gì vậy, mặt Cảnh Huy Đế đỏ bừng. Khuê nữ này sao có thể mặt không đổi sắc nói chuyện tình yêu đích thực với một người cha như ông ta, không thấy xấu hổ sao? Sở Du Ninh lại chăm chú nhìn Cảnh Huy Đế một lúc, nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Nếu có ngày nào đó người vì một mỹ nhân mà làm ra chuyện hồ đồ, chẳng bằng sớm nhường ngôi cho người khác ngồi đi. Người đúng là đại nghịch bất đạo, sao lại khẳng định trẫm nhất định sẽ vì một nữ nhân mà vong quốc? Cho dù trẫm có vong quốc thì chỉ sợ cũng là vì ngươi, xem ngươi cả ngày gây ra chuyện gì kia. Cảnh Huy Đế tức giận mắng, hỏi có ai dám trước mặt ông ta luôn nhắc đến chuyện vong quốc, chẳng có chút tôn ti trật tự nào, đúng là hư hỏng. Sở Du Ninh không phục, cái gì là ta gây chuyện, chuyện không tìm đến ta, ta sẽ đi tìm chuyện sao? Ta lại không phải rảnh rỗi sinh nông nổi. Cảnh Huy Đế cười lạnh, ngươi có chuyện gì để làm, nuôi gà sao? Sở Du Ninh gật đầu, nuôi gà chỉ là một trong số đó, ta muốn đi rèn một thanh kiếm tặng Thẩm Vô Cửu làm lễ vật. Cảnh Huy Đế bỗng nhiên trong lòng thấy chua xót, ông ta thà rằng nàng chỉ nuôi gà, chứ không phải vì một nam nhân mà tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Thẩm Vô Cửu rốt cuộc đã dụ dỗ nàng như thế nào mà nàng lại c, h, ế, tê tâm theo hắn như vậy. Cách chương.